Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, không được tắm. Trong thư phòng, cửu công chúa đoạt Mặc Hương việc, mày nồng đậm nhất nghiên mực mặc, Mặc Hương quyệt cái miệng nhỏ nhắn, bưng tới một bầu mới vừa pha tốt đại diệp đoàn trà. Thánh kinh là không thiếu lá trà. Toàn quốc các nơi đều có, lôi nặc quát mấy chủng, vẫn cảm thấy đại diệp đoàn trà đúng vị nhất. Lần này hội họa, bút chì, bút lông hỗn dùng, đầu tiên là đồ chứa, lôi nặc tuyển trạch thùng gỗ, loại cực lớn, Trương Đàn có bó kinh nghiệm, lần này không phải là đầu lớn một chút, yêu cầu so với lần trước cao, không thể để lộ thủy, còn muốn thêm cơ quan. Thùng dưới đáy, chừa lại thủy khẩu, cùng đường ống liên tiếp, tuyển trạch vật liệu gỗ mà không phải thiết, suy tính là gia công độ khó, cùng dỉ xét vấn đề, kỳ thực thùng gỗ sử dụng thọ mệnh cũng không dài, cùng thùng sắt chênh lệch không gì sánh được, thời gian dài, coi như không có hư, bên trong cũng sẽ trường mãn thủy cấu, thủy quản có chút khó khăn, hỏi qua Trương Đàn. Hắn cho ra đáp án dĩ nhiên là đào quản, trúc quản, mộc quản, có ưu khuyết, nói không được đi đâu cái càng tốt hơn, ít nhất có thể dùng. Lôi nặc đầu tiên tống ra mộc quản, tạm thời sử dụng trúc quản, chờ Thôi Thanh bên kia giải quyết hỏa chỗ chú, đốt một nhóm đào quản hoặc sứ quản đều được. Tiếp theo là đồng quản, cái này trực tiếp giao cho Trương Đàn là tốt rồi. Hắn chính là làm cái này, Trương Đàn không minh bạch là, vì sao đồng quản rất nhỏ, còn muốn bàn khởi đến, lôi nặc chưa nói, hắn cũng không xin hỏi, sau đó là vòi bông sen, ở trái đất trên ăn mày sái, lôi nặc không có trông cậy vào có thể đánh làm ra như vậy tinh tế đồ đạc. Ai nghĩ đến Trương Đàn truy vấn vài câu, lời thề son sắt mà nói, cái này không thành vấn đề. Kỳ thực vòi hoa sen độ khó cũng không cao, điểm khó khăn chân chính ở chỗ nối, đối với nhỏ yêu cầu cực cao, còn có phong kín, dùng bền các loại vấn đề. Trương Đàn vỗ bộ ngực cam đoan, giao cho hắn là tốt rồi, cam đoan có thể liền lên, một giọt nước đều không lọt, ngoại trừ thùng nước lớn, những thứ khác đều là món nhỏ. Trương Đàn cũng không phải là một cái người. Một đại gia đình đây, nhi tử đồ đệ nhiều cái, theo tiểu cùng ở bên cạnh hắn học tay nghề, trước đem đồ vật phân phối xuống phía dưới, người nào có thể làm gì, yêu cầu là cái gì, Trương Đàn từng cái giải thích, đem việc phái xuống phía dưới, hắn chỉ làm chỗ nối, đồng quản, hổ nha cũng không nhàn rỗi, chỉ huy hắc phượng người, ở phòng tắm bên ngoài vội vàng. Dựa vào tường lũy khởi đài cao, đây là cấp nước thùng chuẩn bị, tiếp theo là trong phòng mặt đất, không có xi măng, chỉ có thể chấp nhận lấy dùng, chờ sau này hãy nói, lôi nặc đều muốn tốt, xi măng còn phải chờ, hắn biết là đốt đi ra, có thể làm sao đốt, hắn thật không biết, hay là trước nghiên cứu đồ sứ, chỉ cần có thể đốt ra đồ sứ. Đem gạch đốt xuất hiện dùng, chờ xi măng đốt xuất hiện, mới có thể chân chính bắt đầu phòng tắm. Hiện tại tất cả giản lược, có thể sử dụng là tốt rồi. Mặt đất cần thanh lý, còn muốn đào hạ thủy. Cái này không cần lo lắng. Đại sở người giàu sang ra, sớm đã có đường ống nước. Dùng là đào quản, tiểu môn tiểu hộ sẽ không xa xỉ như vậy. Trực tiếp dùng chậu ngược lại phía ngoài trong cống ngầm, gian ngoài bắt đầu bếp, bếp bên trong ăn trang hảo thân thiết lắm côn, cắm ở bếp vách lên, thẳng đến bầu trời tối đen, rốt cục chuẩn bị ổn thỏa, lôi nặc ý vị cảm thán, quá xa xỉ, chính mình liền động động miệng, hợp ra trên xuống, sẽ không người rảnh rỗi, mấy chục người, dám dùng một cái bạch thiên. Đem hắn cách nghĩ biến thành sự thật, trúc quản tiếp ở thùng gỗ lên, theo nóc nhà đi vào gian ngoài, đồng quản tọa tốt. để vào bếp nấu bên trong. Trúc quản cùng đồng quản liền cùng một chỗ, đồng quản một đầu khác, nhận được vòi hoa sen lên, nhất sau lôi nặc mới biết được. Vì sao Trương Đàn dám nói cẩn thận, nguyên lai đại sở có keo bong bóng cá. Cái này đồ chơi có thể là đồ tốt, đánh cá cao su nhưng là việc tốn sức. Cũng may đại sở không thiếu vũ giả, khí lực đại rất nhiều người. Keo bong bóng cá, đôi gọi bong bóng cá cao su, là dùng bong bóng cá gia công đi ra. Rất tiện dụng nhất chủng thiên nhiên động vật giao chất, vốn là dùng để chế nó. Bên ngoài rất khó mua được, có lôi nặc danh tiếng, căn bản không cần mua. Đi thẳng đến công bộ thỉnh cầu thì có. Trương Đàn bò leo lên xuống, kiểm tra thực hư mấy lần, cái này mới yên tâm. Cái gì cũng là nhờ tay hắn, cũng chỉ mơ hồ minh bạch. Thứ này dùng chỗ, một tiếng lệnh xuống, bếp nội sinh hỏa, thùng nước cấp nước. Khoảng khắc về sau, đồng thau chế tạo vòi hoa sen, tích tích lịch lịch chảy ra thủy tới. Lại chờ một lát, vòi hoa sen bên trong chảy ra thủy bốc lên nhiệt khí. Hổ nha há hốc mồm, chuyện gì xảy ra, tại sao là nước nóng? Thôi thanh tại trời tối trước sẽ trở lại, trước mặt vội vàng trước vội vàng về sau. Đến giờ phút này, Thôi Thanh, Cửu công chúa, Trương Đàn ba người đều muốn minh bạch, chọn bộ trang bị cũng không phức tạp, đạo lý cũng rất đơn giản. Thủy hướng thấp nhập lưu mà, thùng gỗ thủy, chảy qua đồng quản cùng thủy đều bị đun nóng, lại từ trong vòi hoa sen chảy ra, tự nhiên là nước nóng. Tiên sinh, Thôi Thanh có một chuyện không rõ ràng. Thôi Thanh hỏi dò, hắn chỉ là học đồ, bí sư tâm tình tốt sẽ nói cho ngươi, tâm tình không tốt xem cũng không để cho ngươi xem, cho nên hắn cầu cạnh thời điểm hết sức cẩn thận, có chuyện nói thẳng. Lôi nặc tâm tình tốt rất, lập tức thử xem, rốt cục có thể thống khoái tắm rửa. Kỳ thực bình thường tắm cũng liền phiền phức chút, có thùng nước tắm, Mặc Hương cùng Sơ Nhị còn luôn muốn giúp hắn lau lưng. Lôi nặc còn không quá thích ứng cái này, một mạch không có đồng ý. Tiên sinh, cái này nước từ cao chỗ thùng gỗ lưu xuống. Thôi Thanh minh bạch, trải qua đồng quản đun nóng, Thôi Thanh cũng minh bạch, nhưng đến thấp chỗ, vì sao thủy lại hướng cao chỗ lưu? Thôi Thanh chỉ vào theo bếp nấu xuất hiện, đến vòi hoa sen một đoạn này hỏi. U a hát, thông minh a. Lôi nặc phát hiện mình có chút xem thường đại sở người, khẽ gật đầu, thử gây khó dễ đại học giáo sư bên trong dáng vẻ. Không sai, hỏi thật hay, bằng lòng động não là có thể học được đồ đạc. Nói tới đây, trầm ngâm 3 giây, nghĩ lại một cái, mới vừa phương pháp có hay không đến vị, cảm giác kém chút cái gì, dường như là chính mình tuổi quá trẻ, không thích hợp loại mô thức này. Được rồi, ngươi đã hiểu được thủy hướng thấp chỗ lưu, vậy ngươi xem cái này vòi hoa sen là cao là thấp. Lôi nặc chỉ vào nóng hổi vòi hoa sen hỏi, đồng thời cảm thấy dường như chính mình làm sai cái gì. Thôi Thanh như có điều suy nghĩ, chưa nghĩ thấu. Cửu công chúa nhãn tình sáng lên, tiên sinh, vòi hoa sen cao hơn đồng quản, thấp hơn thùng gỗ, u a hát, lại nhất cái người thông minh, lợi hại a, thông minh. Các người phải nhớ kỹ một cái đạo lý, thủy là từ cao chỗ hướng thấp chỗ lưu, điểm cao nhất mới là then chốt, phàm thấp hơn điểm cao nhất, đều vì thấp chỗ. Lôi nặc nói đoạn văn này lão lao lực, trước mắt ba vị này, ở đại sở là người thông minh, mà dù sao không có hệ thống học qua, trực tiếp nói với bọn họ bình thông nhau nguyên lý, sợ hắn nhóm nghe không hiểu. Trương Đàn bừng tỉnh đại ngộ, hắn là cuối cùng một cái hiểu, thần tượng chỉ là tay nghề tốt, chịu giáo dục phải kém nhiều lắm, còn lâu mới có được Thôi Thanh cùng Cửu công chúa phản ứng nhanh. Phía trước kiến tạo thời điểm, hắn liền kỳ quái, luôn cảm giác mình chỗ không muốn minh bạch, lúc này rốt cục toàn bộ hiểu. Dạy xong bình thông nhau nguyên lý, Lôi Nặc tay nhỏ bé nhất lưng, về ngủ, hôm nay không được tắm. Cái kia Tam Vị muốn minh bạch, Lôi Nặc cũng muốn minh bạch. Hôm nay phát minh, lại làm hư, ta tới thử xem. Lôi Nặc đi, Hổ Nha gương mặt kích thích vọt vào. Như thế tắm quái có ý, cởi quần áo, đóng cửa, gào, vào phòng tắm không đến 10 hơi. Hổ Nha nhất tiếng nói, giống nửa thần công điện đều có thể nghe được. Không có nó, nóng, Lôi Nặc thiết kế là giản dị bình nóng lạnh dùng ga. Thiết kế thì liền tiên thiên không được đủ, là đơn thủy quản, hơn nữa bếp nấu đun nóng, là không có biện pháp điều tiết nhiệt độ. Thấy hoa sái toát ra nhiệt khí, hắn cũng cảm giác không thích hợp. Quay đầu vuốt nhất lần, cũng biết khuyết điểm ở nơi nào. Đơn thủy quản, đi ra chính là nước nóng. Hơn nữa còn là không thể điều ôn. Toàn bộ nhờ củi đốt hỏa, lại không thể gia nhập nước lạnh điều tiết. Ai dùng người nấy biết. Hậu quả tự trả a. Thực sự là ngày cầu. Muốn phát minh điểm thực dụng đồ đạc. Làm sao khó khăn như vậy đây? Một cái đơn giản rơm củi máy nước nóng đều làm thành như vậy. Lôi Nặc đi trước một bước, đó là sợ ném. Như vậy máy nước nóng cho heo nhổ lông tránh hợp thích. Tắm coi như Lôi Nặc mất ngủ, thẳng đến phần sau đêm đang tự trách ngủ thật say. Ngày thứ hai dậy thời điểm đã sắp buổi trưa. Mặc Hương cùng Hổ Nha cư nhiên không có ở bên ngoài phòng. Cung Sơ Nhị đánh tới nước rửa mặt, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu. Hổ Nha cùng Mặc Hương đâu? Lôi Nặc hỏi, nhìn bí sư, Bạch Tịnh, Hỏa Diễm hai vị tiền bối tới. Lôi Nặc dọa cho giật mình, trước thiên không phải đã lại bến tàu sao? Nay thiên lại tới làm gì? Làm sao không có gọi? Đây chính là rất thất lễ chuyện tình. Đến đại sở trong khoảng thời gian này, Lôi Nặc nhất không thích hợp đúng là lễ tiết. Đại sở nhân lễ tiết nhiều lắm, khách khí làm cho người khó chịu. Hai vị các hạ không cho gọi ngài, nói ngài bận rộn nhất thiên, mệt chết, muốn nghỉ ngơi thật tốt mới được. Cái này chỗ có thể làm, cơm cũng không ăn, làm cho Sơ Nhị ở phía trước dẫn đường. Hai vị tiền bối tới cửa, không ra đại môn nghênh tiếp, đã là thất lễ, còn một mạch ngủ thẳng hiện tại, Lôi Nặc mình cũng cảm thấy quá phận. Lôi Nặc vẫn cho là, mình là muốn đi bí sư đường bộ, hai vị này chính là mình đại dựa vào sơn, sở hoàng đều muốn hướng hàng sau, người khác không cần khách khí, hai vị này đến, nhất định phải chiêu đãi tốt. Càng chạy càng không thích hợp, không phải tiền viện thư phòng, chạy thế nào hậu viện phòng tắm tới. Bạch Tịnh, Hỏa Diễm, lúc này đang ở phòng tắm, bọn họ đã bò leo lên hạ chừng mấy hồi, còn không ngừng làm cho người đốt bếp, đun nóng đồng quản, thùng lớn thủy đều thêm ba trở về. Chứng kiến Lôi Nặc, Bạch Tịnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, không sai, thú vị vật nhỏ. Ngầm có ý chí lý, cái này thần công tên, ngươi làm được rất tốt. Hỏa Diễm quay đầu liếc hắn một cái, lại không nói. Lôi Nặc theo trong mắt hắn chứng kiến vẻ bất mãn, tựa hồ cũng không yêu thích tắm vòi sen. Bạch Tịnh xem cười ha ha, đừng để ý đến hắn. Hỏa Huynh cho rằng, vật ấy mặc dù hay, lại chỉ thích hợp kẻ có tiền, với sinh dân vô ích. Lôi Nặc liền vội vàng khom người thi lễ. Cái này được thụ giáo. Hỏa Liễm nói không sai. Đừng xem thứ này đơn giản sao. Cũng muốn không được nhiều thiếu tài liệu. Có thể thùng gỗ lớn. Đồng quản, làm bằng đồng vòi hoa sen. Những thứ này Đông Tây Phổ nhà thông thái đặt mua ghê gớm. Cái này cũng chưa tính chế tạo lúc thủ công tiền. Hôm nay, chúng ta lão ca hai. Cho ngươi tiễn bí chủ, nghe lời ngươi đầy tớ nhà quan nói, làm ra tân đồ chơi, tự nhiên muốn nhìn, khoan hãy nói, đồ đạc một dạng, sai lầm không thiếu, thêm chút đổi chính. cũng là thực dụng vật. Hay nhất chính là ngầm có ý chí lý a. Bạch Tịnh vừa nói, đưa tay chỉ một cái phía ngoài thùng gỗ, lại chỉ thấp chỗ đồng quản, nhất sau chỉ vòi hoa sen. Hay là chí lý, chính là bình thông nhau nguyên lý. Thôi Thanh cảm giác mơ hồ đến. Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm xem trên gần nửa canh giờ, liền tự hành cảm ngộ xuất hiện, vốn là tiễn bí chủ, có thăm đáp lễ ý. Bạch Tịnh lão gia tử đạt đến một trình độ nào đó. Động tác rất nhanh, dựng thẳng lên bí chủ. Thần công điện coi như nổi tiếng bên ngoài. Lấy sau Thôi Thanh, Hổ Nha bọn họ đi ra ngoài làm việc. Hội phương tiện rất nhiều. Danh chính ngôn thuận chứ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.